Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1250, chương 1248. Ngươi là Thiên Động, lai lịch gì, sao? Stella vấn đề nhường Rama nháy nổi lên ánh mắt của mình. Kỳ thật, đối với Rama thân phận thấy người tò mò nên không ít. Không quốc tịch, hơn nữa còn là hoàn toàn không rõ lai lịch, liền liền quản lý trưởng đều nói rồi. Trước đó, hoàn toàn không biết có ngươi một người như vậy tồn tại. Có thể ma lực của ngươi lại là thế giới thứ hai. Còn có được loại năng lực kia cùng Linh Trang. Theo lý tới nói, nên đã sớm nổi danh mới đúng. Nhưng liền ngay cả ta đều là tại nhập học thời điểm mới biết được có ngươi một người như vậy. Này cũng không tránh khỏi quá kỳ quái a. Stella cơ hồ nói ra hết thảy đối Rama thân phận thấy người tò mò tiếng lòng. Một lời che chi, Rama thật sự là quá khả nghi, vô cùng khả nghi. Đây không phải mấu chốt nhất là rõ ràng cứ như vậy khả nghi. Rama nhưng xưa nay đều không nghĩ tới muốn ẩn giấu cùng che lấp. Giống như không có chút nào lo lắng người khác hoài nghi thân phận của hắn giống như. Trực tiếp liền tương mình như vậy khả nghi bày tại trước mặt mọi người. Đến mức người khác coi như hoài nghi thân phận của hắn. Cũng là không biết nên ứng đối như thế nào. Đây mới là tất cả mọi người đối Rama ôm lấy thái độ. Chắc hẳn, tại Liên Minh, bên kia, cũng đã có người bắt đầu tay điều tra Rama lai lịch à? Không, không chỉ có là Liên Minh, mà thôi, có lẽ liền, Đồng Minh, cùng với Phản Loạn Quân, bên kia đều có người chú ý tới Rama, tiến tới đối Rama thân phận sinh ra hoài nghi, bắt đầu ở âm thầm điều tra hắn. Cho dù là Shinyuji Kurono cái này mới nhậm chức quản lý trưởng, chỉ sợ đều có len lén đang chăm chú Rama quá khứ. Cái kia cũng khó nói. Không có cách, Rama ma lực thực sự quá xuất chúng. Đã định trước lại nhận đủ loại người chú ý. Không khả năng sẽ có người đối lai lịch của hắn không có hứng thú. Rama không có khả năng không biết mình hiện tại thân ở tình huống. Nhưng người này lại như trước vẫn là một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Cũng hoặc là nói là hoàn toàn không quan tâm giống như. Giống như không có chút nào lo lắng cho mình sẽ bị đủ loại người hữu tâm cho để mắt tới một dạng. Quả thực có chút gan mập. Cứ như vậy, liền liền Stella cũng bắt đầu tò mò. Rama đến tột cùng là hạng người gì? Khó trách Kagami hội đối chuyện của ngươi như vậy cảm thấy hứng thú. Tựa như nàng nói một dạng, ngươi đơn giản liền là cái thứ hai. Thiên Động, nha, toàn thân đều là câu đố a. Stella như thật nói ra trong lòng mình cảm tưởng. Cái này khiến Rama hơi hơi trầm ngâm một chút dưới. Lập tức nở nụ cười. Có lẽ, ta chính là trong miệng các ngươi một mực nâng lên. Thiên Động, đâu? Rama tựa như cười mà không phải cười nói như vậy lấy. Ngươi là Thiên Động, Stella lại là vì đó khẽ giật mình. Ngay sau đó, tựa như thấy không biết nên khóc hay cười giống như. Stella phất phất tay, không có khả năng, không có khả năng. Thế giới kia mạnh nhất Blazer làm sao lại xuất hiện ở đây a? Tuy nói, bị mọi người xưng là Thiên Động, tồn tại cũng là một cái quanh thân đều là câu đố nhân vật. Thậm chí Kusakabe Kagami còn nói, đối phương số tuổi không cao, nhiều nhất không cao hơn 20 tuổi, liền điều kiện mà nói, cùng Rama cũng không là thớt không xứng với, nhưng ai lại sẽ tin tưởng, trong truyền thuyết mạnh nhất Blazer sẽ xuất hiện tại cực đông đảo quốc, đồng thời còn trở thành thất chỗ kỵ sĩ trong học viên một tên đệ tử a. Cái kia thực sự quá tải khuyết thiếu hiện thực cảm giác. Nhưng Stella chỉ có thể giống như vậy. Thuận miệng phủ nhận. Chớ nói chi là. Cái kia. Thiên Động. Mỗi lần xuất hiện đều sẽ cho người không nhớ được bộ dáng của hắn. Mà lại trên thân còn vẫn luôn mặc một bộ màu đen áo khoác. cái kia rất có thể là hắn đi vai. Stella nói như vậy lấy, mà người đều không có này chút đặc thù. Ta hiện tại có thể là rất rõ ràng nhớ kỹ hình dạng của ngươi. Trên người của ngươi cũng không có món kia thần kỳ áo khoác. Liền liền ngươi đi vai ta đều đã thấy qua. Là đầu kia vô cùng đáng ghét xiềng xích. Này chút đều cùng thiên động miêu tả không nhất trí a. Stella tựa hồ dùng cái này làm căn cứ dáng vẻ. Có thể là cái này lại có cái gì tốt ly kỳ a. Rama mãn bất tại hồ nói. Phải biết thiên động có thể là bị truyền có số nhiều năng lực cùng linh trang a. Ta đây hiện tại sử dụng chẳng qua là khác linh trang, khả năng chẳng lẽ không có sao? Cái này, Stella lập tức ngậm miệng không trả lời được. Này đích xác không ít thật là tốt nói. Thế nhưng, Stella còn là một bộ không thể nào tin tưởng bộ dáng. Chủ yếu vẫn là cái kia cho đến nay cũng không có ai biết chân diện mục mạnh nhất Blazer. Đột nhiên giống như vậy xuất hiện trước mặt mình. Hoàn thành làm bạn học của mình kiêm bạn cùng phòng. Như thế vượt qua hiện thực tình huống. Nhưng Stella một điểm thực cảm giác đều không có a. Tóm lại, thiên động là không thể nào lại ở chỗ này rồi. Ân, tuyệt đối sẽ không. Stella khẳng định như vậy lấy. Còn tự mình gật đầu. Coi như bản tới có khả năng. Bị Rama giống như vậy không chút kiêng kỵ nói ra. Stella đều không thể nào tin được. Rama liền là thiên động, cái kia thật đúng là tiếc nuối. Rama ngồi miệng nói như vậy lấy, trên mặt lại ngay cả mảy may tiếc nuối đều không có. Dù sao, bất kể nói thế nào, từ hôm nay trở đi, chúng ta liền là bạn cùng phòng. Ta có thể cho rằng ngươi là tiếp nhận điểm này à? Rama như vậy xác nhận lấy. Stella mặt lộ vẻ vẻ do dự, ngoặc kép chấm chấm, người thật sẽ không đánh lén ban đêm. Sẽ không á? Đối mặt Stella lưỡng lự vạn phần về sau nói ra vấn đề. Rama chỉ có thể hơi híp mắt lại, dùng chửi bậy giống như giọng điệu phản bác trở về. Nếu dạng này, ta đây liền miễn cưỡng tiếp nhận đi. Stella lúc này mới tâm không cam tình không nguyện lầu bầu. Đến tận đây, vị công chúa điện hạ này mới cuối cùng thừa nhận phải cùng khác phái ở tại chung một mái nhà kết quả. Chỉ là, người nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Stella đưa ra yêu cầu như vậy. Tạm thời để cho ta nghe một chút xem đi. Rama ôm lấy cánh tay. Một bộ rửa tay lắng nghe bộ dáng. Dưới tình huống như vậy, Stella cuối cùng đưa ra tâm nguyện của mình. Đã ngươi không có ý định tham gia Seven Star Sword Art Festival, ta đây hy vọng ngươi có thể cùng ta chân chính điểm một lần thắng bại. Stella nhìn thẳng Rama, một bên nhường trong mắt bốc cháy lên đấu trí, một bên bộ dạng này nói, dù như thế nào, ta đều muốn theo ngươi lại đánh một lần. Đây là ta đi tới nơi này cái học viện về sau cái thứ nhất tâm nguyện. Stella cực kỳ nghiêm túc lại. Trịnh trọng đem điều tâm nguyện này cho sách ra. Liền cố chấp như vậy tại cùng ta ở giữa thắng bại sao? Rama không vô ý bên ngoài giống như hỏi lại. Không sai, Stella cũng không nhiều thêm nói rõ lý do. Trực tiếp thừa nhận xuống tới. Tuy nói, đối với bại bởi Rama sự tình, Stella hoàn toàn chính xác rất không cam tâm. Nhưng so với không cam tâm, Stella càng muốn cho hơn người này tán đồng thực lực của mình. Này đích đích xác xác là Stella nhập học về sau kiện thứ nhất muốn làm đồng thời vẫn muốn thực hiện. Sự tình, Rama lập tức trầm mặc. Nửa ngày về sau, được, a, ta hiểu được, Rama điểm hạ đầu, ngược lại ta cũng có chuyện muốn theo ngươi tốt nhất nói một chút. Trước đó trước hết để cho ngươi nhận rõ ràng thực lực của mình. Vậy cũng chưa chắc không phải một chuyện xấu. Rama lập tức cười, nhường Stella cũng là cười theo. Sau đó liền là một đoạn lời ít mà ý nhiều xác nhận. Lúc nào? Ngày mai. Có khả năng liền ngày mai đi. Rama cùng Stella liền ở đây làm ra ước định. Học viện Hagon hai tên cấp A kỵ sĩ ở đây